Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bồn ba ba vỗ ngực, một bộ bao trên người nó bộ dáng trước kia mỗi ngày đều giúp lão trưởng giáo tránh đi cái trống chán ghét kia. Lặng lẽ chạy đi, sao lại chỉ có thể ra không thể vào? Đi, Tô Hòa quyết tâm, thả người mà ra, cóc thả người nhảy một cái, rơi trên người Tô Hòa, theo sát mà ra, Tô Hòa một bước rơi xuống, phía sau truyền đến tiếng đinh linh cạch lang, thanh đồng bồn đụng vào, âm thanh động đất, thanh đồng bồn xoay người lại, nện bước chân ngắn vụng về nhảy dựng lên, bồn miệng hướng tinh tuyền bao trùm, tựa như múc nước, đem tinh tuyền túi tại trong chậu, xinh đẹp, cóc thán phục một tiếng, nhận biết 10 ngày, còn không biết cái bồn phá này còn có khả năng này. Đây coi là không tính trộm chìa khóa cửa Quy Vọng Sơn. Tô Hòa tả hữu quan sát, nơi đây còn tại Đông Cương, cách Thăng Tiên Trống rất gần, mấy vạn dặm thôi, lướt sóng có thể đến. Thu, hắn ngoảnh lại liếc thanh đồng bồn, bề ngoài không gian lóe lên một cái rồi biến mất, thanh đồng bồn vừa thu tinh tuyền, liền cảm giác không gian biến đổi, lại bị chủ tử thu vào, qua sông, qua tuyền giấu bồn, trong không gian bề ngoài, thanh đồng bồn một trận phiền muộn, đều là cóc sai, rất muốn phóng xuất tinh tuyền, cứ như vậy chui trở về, không tiếp tục để ý cóc kia, nhưng có chút không nỡ chủ tử. Tô Hòa liếc Đăng Tiên Cổ, xác nhận vô sự, thở phào một cái, nơi này cách Đăng Tiên Cổ quá gần, thủ đoạn chạy trốn của trưởng giáo đời trước, nghĩ đến có thể giấu giếm được Đăng Tiên Cổ, nhưng dù sao hắn không phải trưởng giáo trước, một khi bị người phát hiện thanh đồng bồn, Tô Hòa không giải thích được. Thu thanh đồng bồn, Tô Hòa móng vuốt hướng phía dưới đạp mạnh, liền rơi xuống một mảnh kết giới, bên trong kết giới lại có cóc ném ra Trầm Uyên đại trận. Lúc này mới rơi vào Trầm Uyên, buông ra kiệt lực áp chế sinh cơ, chân nguyên vận chuyển, thế giới chi lực trong nội thế giới triệu tập, cấp tốc hóa giải đại bạo phát sinh linh trong nội thế giới. Bên người Tô Hòa, thảo trường, hoa nở, sinh cơ giạt rào, Huyền Đình Sơn bên trên, Động Hư đạo nhân bỗng nhiên ngoảnh lại, hướng bên ngoài Quy Vọng Sơn nhìn lại, cảm giác thật kỳ diệu, tựa như có người vượt ngục, loại cảm giác này chỉ ở đời trước trưởng giáo còn tại mới có. Dù sao ngoại trừ già không biết xấu hổ kia, cũng không ai đem Quy Vọng Sơn coi như ngục giam, một ngày đều đợi không được, hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền gặp một con lừa chọc lén lén lút lút ẩn núp, muốn chạy trốn ra đi, lại là lừa chọc Phật giới, từ khi đời trước trưởng giáo đoạt lại Phật mẫu Xá Lợi, những gia hỏa này liền âm hồn bất tán, không sai biệt lắm mỗi ngàn năm đều có người lặng lẽ ẩn núp tiến đến, còn chưa từng tiến bộ, đều dựa vào Phật quang lớn tự tại tiểu nhi, nếu không phải đời trước trưởng giáo cùng Phật mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát ước hẹn, sao lại cho phép bọn hắn đem Quy Vọng Sơn làm đầu ngốc. Động Hư nhìn một cái, đem hòa thượng từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, hòa thượng này thực thảm, Xá Lợi không có trộm được, ngược lại ném đi một tay một chân, Động Hư đạo nhân điều động Đăng Tiên Cổ mặc hắn đào tẩu. Trên thân liền bảo quang đều không có, vào phần bảo nham liền một hai bảo vật đều lấy không được. Cũng là hạng người phúc cạn bạc mệnh, đỉnh đầu mây đen bao phủ, cách cái chết không xa, nhìn một cái, Động Hư liền không còn quan tâm, cất bước hướng đỉnh Huyền Đình Sơn mà đi, tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều, khí tức đỉnh núi không đúng, không chỉ như trước sát ý cùng lạnh ý, còn có mấy phần cảm giác kinh hãi. Không biết gia hỏa kỳ trời thần kia đến cùng lưu lại cái gì, luôn cảm thấy hẳn là giám sát một hai, gia hỏa kia thần trí không ổn, đừng đem thiên tài Huyền Đình Sơn cho hủy đi, hắn lẩm bẩm, nhún người nhảy lên, trên thân một tiếng trống minh, một lát bay tới đỉnh núi, vừa định rơi xuống liền bị một tòa huyền không đảo một kích đụng bay. Một tiếng trống minh, một đạo bóng người ầm vang vọt tới dưới núi, phốc một tiếng cắm vào mặt đất phía dưới, thanh âm kia thoáng như mặt trống bị xé rách, trên Quy Vọng Sơn, bốn vị đạo nhân chắp tay hành lễ, sư huynh đại nghĩa. Thua thiệt sư huynh ngăn bọn họ lại, ngay cả sư huynh đều trèo lên không nổi Huyền Đình Sơn. Bọn hắn càng không thể, huyền không đảo kia nhưng không khách khí, như một kích này đụng trên người bọn hắn, chí ít đều phải trăm năm tu dưỡng mới có thể khôi phục. Sau một lát, Động Hư từ cái hố hình người nhảy ra ngoài, run run người, run rơi một thân bụi đất, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nghiến răng nghiến lợi, khá lắm kỳ trời thần, đây là không cho phép hắn lên núi. Hắn quả nhiên đang làm sự tình, ngay tại lúc đó, trong đại điện Huyền Đình Sơn, hình tượng trước mắt Kỷ Phi Tuyết dần dần ngừng lại, thanh âm líu lo không ngừng của thư sinh cũng đến hồi kết. Nha đầu, Quy Vọng Sơn là có thể tin, nhưng là cái trống to kia chớ có tin hắn, nhất là không thể từ chỗ hắn xác nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Hắn dám nhắc tới, đánh nát thân trống, xoay người rời đi, nhiệm vụ kia không có quan hệ gì với ngươi, như thật có phiền phức, có thể tìm Thái Tổ Tầm Long Rùa nhất tộc, ta cùng Thái Tổ tuy chỉ gặp qua ba mặt, hắn lại từng hứa hẹn một món nợ ân tình của ta. Bất cứ chuyện gì đều có thể đi tìm hắn. Lão tổ Phượng tộc ngược lại là người quen, tìm hay không nhưng cũng không quan trọng, bất quá nếu có truyền nhân Trấn U Sơn xuất hiện, chỉ cần nhân phẩm hắn không sai, có thể làm đạo hữu. Quy Vọng Phiêu Miểu, Trấn Úc cùng Huyền Đình, lại lúc nào cũng kề vai chiến đấu. Kỷ Phi Tuyết không nhúc nhích nghe, nàng có thể nghe được, thanh âm người nói chuyện đã không giống lúc ban đầu cứng rắn. Tựa như ý thức liền muốn biến mất, hắn đang gắng chống đỡ, tại an bài hậu sự, Kỷ Phi Tuyết không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nghe, từ phá xác đến bây giờ, lần đầu tiên nghe được hắn lấy thân phận phụ thân cùng nàng nói chuyện. Một ngày, hai ngày, thanh âm thư sinh càng thêm phiêu miểu, càng thêm suy yếu, tính tình khó khăn lắm bị Tô Hòa công lược hơn tháng. Sáng sủa mấy phần, triệt để thanh lãnh xuống dưới, bên ngoài Huyền Đình Sơn, từng tiếng trống vang, mỗi một tiếng vang về sau, liền có một vệt bóng đen bị chấn khỏi đỉnh núi, dưới chân núi lít nha lít nhít, các hình hố người tư thái khác nhau, Động Hư vẫn không thể lên đỉnh núi, nhưng là nhanh, hắn có thể cảm giác được Huyền Đình Sơn bài xích hắn đã nhỏ rất nhiều. Nhiều nhất hai ngày liền có thể leo lên, nếu không phải sợ hư hao Huyền Đình Sơn, chống ra lập tức triệu hoán chân thân tới, một chống chấn vỡ vài tòa đảo phá này, biết bay không tầm thường, ai mà không biết. Tô Hòa ung dung mở to mắt, biến đổi cấp tốc trong nội thế giới đã tới hồi kết. Sinh linh bắt đầu huyết mạch truyền thừa, sinh cơ tản mát cũng tại tẩm bổ thiên địa, tẩm bổ u minh, sẽ không tùy ý bộc phát, sẽ không ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài, mà lại có thể nhìn tiến cảnh. Ý thức Tô Hòa quy về ý khiếu, nhìn về phía minh giám, trạng thái, khỏe mạnh, cảnh giới, khai thiên tam trọng huyền vũ, thân người, huyền vũ chu tước bạch hổ, mấy ngày nay quá mức chuyên tâm, liền phát tình trong trạng thái đều biến mất, hẳn là tự xét lại. Nội thế giới tiến giai tấn mãnh, mượn sơ sinh của sinh linh, chúng sinh chi lực bộc phát, nguyên thạch trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa, lấy tốc độ mỗi ngày 1% tiến giai, bất quá 5 ngày, đã đạt tới 13%, còn có tiến độ thân người huyền vũ, chúng sinh chi lực đối tu hành thân người cũng có tác dụng lớn. Mấy ngày nay đã đem tiến độ kéo đến 48%. Chỉ là cơ hội chỉ có một lần, giờ phút này sinh cơ trong nội thế giới mới sinh cơ bản kết thúc. Tiếp xuống tốc độ liền muốn chậm lại, đương nhiên. Cái gọi là chậm dần cũng là tương đối so với trước mấy ngày mà nói. Trên thực tế, toàn bộ khai thiên tam trọng đều là thời kỳ sinh sôi mau lẹ nhất của sinh linh trong nội thế giới. Bình thường tứ linh, thời kỳ này có thể kéo dài mấy ngàn trên vạn năm. Tô Hòa cảm thấy mình cũng nên ép một chút cảnh giới. Tại khai thiên tam trọng chờ lâu mấy năm, tranh thủ trong vòng trăm năm không tiến giai, hắn tu trận pháp cùng kết giới, hoạt động một cái thân thể, vô ý thức hướng chỗ đăng tiên cổ liếc nhìn, chỉ thấy một hòa thượng cụt một tay một chân, nhảy từ dưới cửa đăng tiên cổ trốn thoát. Hứa hẹn trước đây của trưởng giáo cùng Phật mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát là cho phép đệ tử Phật môn nếm thử lấy đi xá lợi, cũng không có nói phải bảo đảm bọn hắn rời đi về sau còn có thể bình yên. Mới ra cửa chính đăng tiên cổ liền một tiếng chống minh, nếu không phải Phật quang trên thân Khổ Nhiên hòa thượng thủ hộ, khoảnh khắc liền sẽ mất mạng ở đây. Hắn mượn Phật quang thủ hộ, một chân đạp mạnh lăng không mà lên, liền hướng nơi xa bay đi. Mới bay ra không xa, liền cảm giác được có ánh mắt rơi vào trên người, cảm giác rất quen thuộc. Nơi này nhưng không có áp chế đối thần thức cùng cảm giác của phần bảo nham. Trong nháy mắt quay đầu, liền nhìn thấy Tô Hòa bên ngoài mấy vạn dặm. Trên mặt hòa thượng lập tức xuất hiện đặc sắc, con rùa này lại trước hắn mà ra. Khó trách thủ đoạn lưu lại tại phần bảo nham, không có dò xét đến bất luận cái gì động tĩnh. Con rùa này vào núi quả nhiên chính là vì Phật mẫu xá lợi. Nắm bắt tới tay lập tức rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn Tô Hòa, Khổ Nhiên hòa thượng giận dữ, sắc mặt trầm xuống, làm hình nộ mục kim cương, thẳng hướng Tô Hòa vọt tới. Nơi này cũng không phải phần bảo nham, không cần che che lấp lấp, các loại thủ đoạn đều có thể không hề cố kỵ dùng ra. Long Quy, chết đi, hắn dữ tợn, đã thấy Long Quy kia liếc hắn một cái, đem thân thể lắc một cái, một đạo tinh tuyền triển khai, Long Quy quay người chui vào, ngay sau đó tinh tuyền biến mất, một đầu Long Quy lớn như vậy ngay tại trước mặt hắn. Hết rồi, Khổ Nhiên hòa thượng rơi xuống, mang trên mặt tức hổn hển, bốn phương tìm kiếm lại phát hiện vết tích dịch chuyển không gian. Không phải thủ đoạn không gian của Long Quy nhất tộc. Thủ đoạn không gian của thần thú thô giáp đến cực điểm, trực tiếp xé rách, đụng nát không gian rời đi, căn bản sẽ không chữa trị đến như vậy hoàn mỹ. Giống trên thân Khổ Nhiên hòa thượng một tiếng Phật môn sư tử hống gào thét mà ra. Tặc tử, tiểu nhân không dám cùng hắn đối kháng chính diện. Chương 471, A Di Đà Phật. Phần bảo nham đầm nước dưới đáy, Tô Hòa lách mình mà rơi, hai tay mập mạp của thanh đồng bồn nắm thật chặt mai rùa. Chủ nhân tốc độ quá nhanh, nó hơi kém bị quăng xuống. Tô Hòa rơi vào thủy phủ, tinh tuyền kia liền biến mất không thấy, sát na biến mất còn có thể nhìn thấy hòa thượng giã tức hồn hển bên ngoài. Khóc bĩu môi bất mãn từ trên mai rùa Tô Hòa nhảy xuống. Con rùa này làm sao càng tiến giai càng nhát gan, lúc trước chúng sinh chi lực chưa từng bộc phát, còn dám đánh lén hòa thượng giã kia, hiện tại tiến giai, chiến lực cao hơn một tầng ngược lại cái gì cũng không dám. Tô Hòa go lại một móng vuốt, đem cóc bắn bay, đánh nhau không phải đánh như vậy, bên ngoài cách cổng vào Quy Vọng Sơn bất quá mấy vạn dặm. Cự ly gần như vậy chỉ cần chiến đấu chắc chắn sẽ làm người khác chú ý. Hắn cùng hòa thượng giã kia không đồng dạng, Phật mẫu xá lợi của hòa thượng đã bị hắn lấy đi. Không thể nào lại tiến Quy Vọng Sơn, hắn không đồng dạng, hắn không muốn gây nên chú ý của Quy Vọng Sơn, huống hồ ở bên ngoài cùng với còn không cần bó tay bó chân. Công kích Thế Tất Kinh Đào Hải Lãng, như vậy chiến đấu không cần Hòa Thượng xuất thủ, Chí Bảo Long Quy nhất tộc trước hết hao hết chân nguyên của hắn. Đối phó Hòa Thượng, nên cùng Kỷ Phi Tuyết liên thủ, Tô Hòa chủ phòng Kỷ Phi Tuyết chủ công, gió táp mưa rào, trong nháy mắt chấn sát, mặc kệ Hòa Thượng kia, đi trước đoạt bảo, Tô Hòa đáy lòng hướng Cóc nói một tiếng, hậu thế chưa từng thấy qua Hòa Thượng kia, hẳn là chết sớm trong dòng sông thời gian. Hắn đem quẻ đại xúc lưu lại, bốn chảo một phân, thoát nước mà lên, vào thủy đàm, thu nước bùn, thuận đường sông bơi vào phần bảo nham, đạo vận quẻ đại xúc đã hấp thu hoàn thành, cho là nguyên nhân quẻ tượng, quẻ đại xúc tích xúc cực dày, bất quá nửa tháng quẻ đại xúc nhỏ trong nội thế giới đã ngưng tụ. Đây là Tô Hòa gặp phải đông đảo quẻ tượng bên trong, quẻ tượng mau lẹ nhất, ngoại giới Quy Vọng Sơn đã yên tĩnh trở lại, nhưng Tô Hòa cũng không vội hiện thân, vẫn ẩn thân, tìm một cái hang động, lặng lẽ trộm một cái trúc ong khôi lỗi. Hắn nhìn thấy xúc sắc hạ xuống, mới thở phào, thả lại trúc ong, bắt đầu tìm kiếm phần bảo nham, có xúc sắc, xem ra Kỷ Phi Tuyết dẫn đệ tử Quy Vọng Sơn đi. Cũng không có nhìn chăm chú nơi này, hắn phóng qua Cóc đã nhìn bảo vật trong chậu thanh đồng. Trực tiếp hướng về phía trước, tìm kiếm nửa ngày, lại không thu hoạch được gì, bảo vật thì không ít, nhưng không có cái nào hữu dụng, Tô Hòa không cảm nhận được cái nào có thể đối kháng Hắc Nhật trong Đại Nhật phần mộ. Loại lực lượng bắt nguồn từ nguyên, không chỗ không dung, không chỗ không diệt của Hắc Nhật. Ký ức Tô Hòa vẫn còn mới mẻ, một đường tìm kiếm, không những không tìm được lực lượng đối kháng, mà ngay cả chuông đồng ngày đó bị đánh bay ra ngoài cũng không tìm thấy. Đó là đồ vật của Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa không muốn làm mất, một đường hướng xuống dưới, Cóc nhảy nhót tìm kiếm, ngay cả chậu thanh đồng cũng tham gia náo nhiệt, đinh linh cạch lang va chạm vào vách đá, thậm chí còn lặng lẽ nhét đồ vật vào chậu, trong chậu còn chứa nửa chậu nước, hồ hồ lắc lư nhưng thủy chung không vẩy xuống, chậu thanh đồng ngạc nhiên nhìn những bảo vật bị nhét vào trong chậu. Đột nhiên liền phục chế thành đôi hoặc nhiều hơn, có thứ chưa từng phục chế, lại phẩm chất đột nhiên tăng lên, cùng hắn dâng lên một cảm giác cực kỳ thân cận, tựa như một cái nương sinh. Nó là pháp bảo của Tô Hòa, giành được đồ vật tự nhiên thuộc về Tô Hòa, giống như Cóc không khác. Chậu thanh đồng nhìn Tô Hòa ánh mắt càng ngày càng quái dị. Đá lẹt xẹt đạp chạy nhanh, Cóc ngồi chồm hổm trong chậu ngậm tẩu thuốc, tả hữu chỉ huy, bên trái thứ ba cách, chỗ ấy còn có một cái hang chưa từng tỏa định. Chậu thanh đồng xoay người rời đi, bên trái ngu xuẩn. Trái, ngươi không phân biệt được trái phải trước sau kia. Cóc tẩu hút thuốc đương đương đập vào chậu thanh đồng, lập tức khiến chậu thanh đồng nổi giận, nhảy dựng lên ném Cóc ra bên ngoài, miệng chậu hướng về phía Cóc gào thét, ta là tròn, tròn, từ đâu ra trái phải trước sau? Nó liền mặt đều không có, sao có tả hữu mà nói, cánh tay chân đều là tùy tiện góc độ sinh trưởng được chứ? Cóc run lên một cái, bỗng nhiên dâng lên đồng tình tâm, cúi đầu, thật có lỗi, nén bi thương, chậu thanh đồng hừ một tiếng, nó từ sinh ra đã ở thủy phủ. Ngoại trừ đi theo trưởng giáo trước đây lặng lẽ ra ngoài mấy lần, lại không rời đi, kém kiến thức, nhưng không ngốc, nén bi thương, không phải dùng ở đây. Nó không chấp nhặt với Cóc, lại đi trước chạy chậm đi, nhưng mới chạy ra 3-4 trượng, liền siêu một cái biến mất không thấy gì nữa. Quy tử, Cóc kêu, Tô Hòa liếc tới, liền thấy chậu thanh đồng đột nhiên từ trong hư không hiện ra. Kêu chạy trước, phát ra âm thanh chậu đồng thanh thúy, một đường cũng như chạy trốn chạy tới, thả người nhảy lên mai rùa của Tô Hòa, oa oa kêu chỉ về phía trước. Cóc và Tô Hòa liếc nhau, thả người hướng về phía trước nhảy tới, Tô Hòa không ngăn cản, đây là cách dùng hồn thú chính xác, tìm kiếm bí cảnh, hồn thú không sợ bị khốn, bị nhốt trực tiếp trở về ý khiếu của chủ nhân là được. Nơi có thể vây khốn hồn thú, hầu như không tồn tại, hồn thú bình thường 18 đời cũng không thể đụng phải một chỗ. Cũng chỉ có Cóc vận khí tốt, trước bị vây ở Bạch Linh tiểu thế giới mấy ngàn năm, lại bị Thất Tuyệt bí cảnh tản qua, lúc trước lại bị Đại Mộ chắn đường, cảnh tượng bình thường hồn thú mấy đời cũng không đụng được. Nó đều nhanh thành trạng thái bình thường, bất quá nơi này ngay cả chậu thanh đồng còn có thể trốn. Đối với Cóc mà nói thì càng không phải chuyện gì, Cóc thả người nhảy một cái, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau đáy lòng Tô Hòa truyền đến thanh âm của nó. Quy tử, đến, Tô Hòa thả người mà vào, phóng qua một mảnh kết giới vô hình, bên trong là một sơn động, Cóc dưới chân dẫm lên một hộ pháp quỷ tướng của Phật môn. Quỷ tướng giãy giụa nhưng không thể chạy thoát, theo Tô Hòa tiến giai, Cóc đã rất có chiến lực. Nó điếu đã bỏng ra mấy cái giới sẹo trên đầu quỷ tướng. Chậu thanh đồng dò xét thân chậu, nhìn quỷ tướng kia, mới chính là cái đồ chơi này đuổi hắn ra ngoài, sức chút nữa bị khốc tang bổng đập vỡ. Tô Hòa nhìn sang bên cạnh, một bộ tăng nhân Phật môn hiện lên tư thái ngồi vạc. Ngồi ở trung ương, đã viên tịch từ lâu, chỉ lưu kim thân, trước người còn đốt một nén nhang, là đồ vật cùng loại trường minh đăng, hương này chí ít có thể thiêu đốt ngàn năm, bất quá nhìn trạng thái vừa mới đốt mà thôi, nơi đây còn có khí tức Dã Hòa Thượng lưu lại, Hòa Thượng kia từng vào, nhưng không lấy kim thân tiền bối của tự mình đi. Xem ra Phật giới lén xông vào Quy Vọng Sơn đã không phải lần một lần hai. Quy Vọng Sơn thế mà không phản ứng, nơi đây trừ kim thân này và hộ pháp quỷ tướng, lại không một vật. Tô Hòa Không động kim thân hòa thượng, quay người ra khỏi sơn động, động này hẳn là dán trên vách đá, sẽ không bị người dò xét đến. Không biết sao lại di chuyển vị trí, bởi vì giao chiến dư ba giữa hắn và giã hòa thượng phát động. Không hủy kim thân kia, Cóc đuổi theo Tô Hòa ra, hỏi. Tô Hòa lắc đầu, quỷ người biết Quy Vọng Sơn đang làm cái gì, hắn không tin Quy Vọng Sơn không phát hiện kim thân này. Trước khi đi, lưu lại một lời nhắc nhở, lướt qua nơi này, Tô Hòa lại hướng xuống tìm kiếm, đã đến đáy vực, khe hở kia lại lọt vào tầm mắt, lại đi nhìn xem, lúc trước cũng không điều tra nơi này, toàn bộ hành trình dùng để đỗi hòa thượng, Chậu Thanh Đồng hiếu kỳ nhìn khe hở, tựa như phát hiện đại lục mới, ta chiếu không ra nơi này, nó có thể xem xét phần bảo nham trọng địa, nhưng khe hở này lại chiếu không ra, hiển nhiên là địa phương đặc thù, có bất thường lập tức trở về. Tô Hòa hí hoạch bài lên, lơ lửng trên mai rùa, đi vào khe hở, lại trở lại động đá vôi, từng măng đá đứng vững, trên măng đá có những hang cất giữ bảo vật, động này rộng rãi không biết đến mức nào, lúc trước phân thân lĩnh vực tiến vào, khoảnh khắc liền muốn bị hòa tan, hắn đã sớm có thủ đoạn, Tô Hòa lại chỉ có thể dựa vào Quy Vọng Sơn lệnh bài. Tiến vào động, một đường tìm kiếm, nhưng như cũ cái gì cũng không gặp, động này tựa như nơi mai táng đại năng, trong nham động không phải ngọc cốt, thì là kim thân, còn có giáp xác thần thú, Xá Lợi Phật Môn. Càng vào sâu, măng đá càng ít, xương cốt, xá lợi trong nham động, phẩm giai càng cao, xá lợi Phật Mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát, từng tồn tại ở nơi đây. Tô Hòa tìm kiếm, Cóc gõ mai rùa, chỉ hướng phương xa, Tô Hòa nhìn theo, liền thấy sâu nhất trong động, một mảnh hồ nước dưới lòng đất, đỉnh đầu măng đá nhỏ thạch nhũ, toàn bộ hồ nước là thạch nhũ màu sữa trắng ngưng kết. Giờ phút này trên hồ nước nổi một đoạn xương ngón tay, chính là Tiết Dương cha vợ cùng Long tộc cướp đoạt, khác với hang phía trước. Toàn bộ hồ nước là vì tồn trữ đoạn xương ngón tay này mà thiết kế. Kết giới bao phủ, không thể tiếp cận, nhìn cách cục này, luôn cảm thấy nơi đây là vì đoạn xương ngón tay này mà thiết kế. Những thứ khác đều là vật bồi táng, chính là cách kết giới, cũng có thể cảm giác được khí tức bản nguyên cường đại trên xương ngón tay. Đúng như vạn vật sinh sôi, thời khắc này Tô Hòa vừa mới trải qua vạn vật cạnh phát trong nội thế giới. Đối với loại cảm giác này càng rõ ràng, chính là có người nói đây là nguyên, xương ngón tay, Tô Hòa gỗng tin không nghi ngờ. Đáng tiếc, thời gian không khớp với Thái Tổ nói, nếu không xương ngón tay này tất nhiên là thứ muốn trộm. Cóc đâm mai rùa hắn, ra hiệu hắn nhìn Chậu Thanh Đồng, Tô Hòa bỗng giật mình, vốn dĩ bên cạnh ao nước này không có bất cứ giới thiệu nào. Nhưng đạo ảnh chiếu vào Chậu Thanh Đồng, lại có khác biệt, trên vách đá trong đạo ảnh Chậu Thanh Đồng, có hai hàng chữ viết, xương ngón út phân thân thứ ba của đạo tổ, trấn áp U Đình tại Quy Vọng Sơn 3.000 vạn năm. Sau đánh rơi 7 vạn năm, hồi phục tại đây, mặt trời ăn, có thể khai. Trong lòng Tô Hòa kinh đào hải lãng, xương ngón tay này, đạo tổ lưu lại, phân thân đạo tổ cũng là đạo tổ. Vậy cha vợ là đệ tử đạo tổ, thật từng bái sư đạo tổ, còn là đăng tiên cổ vang 9 lần. Đăng tiên cổ vang 9 lần, coi là đệ tử đạo tổ, cùng đạo chủ cùng cấp, hẳn là cái sau đi. Không phải, đây cần phải là tồn tại cổ lão đến mức nào, so với phượng tổ cũng không kém. Mà lại, xương ngón tay bị đánh rơi lại từ cha vợ thu hồi. Đánh rơi 7 vạn năm, hướng phía trước đẩy 7 vạn năm. Đối với thời đại của Tô Hòa mà nói, chẳng phải là 80 vạn năm trước, xương này cũng ở Quy Vọng Sơn. Thái Tổ nói, để Tô Hòa trở về 80 vạn năm cũng được, hơn 70 vạn năm cũng được, thời gian trùng lặp, chính là nó, Tô Hòa vạn phần xác nhận, chỉ có xương ngón tay phân thân đạo tổ, khí tức bản nguyên như vậy, mới có thể ngăn cản lực lượng nguyên, đạo tổ là một nguyên khác, là nguyên đã biến mất của bên mình. Xét về thân phận, nói còn nghe được, chỉ là nơi này phải mặt trời ăn mới có thể mở ra. Mặt trời ăn là đặc thù chỉ có ở chư thiên vạn giới. Nhất nguyên mới có một lần, chư thiên vạn giới đồng thời nhật thực, nhất nguyên là khoảng 13 vạn năm, nếu lần trước là mặt trời ăn đánh rơi, lần sau mặt trời ăn chẳng phải là còn 5-6 vạn năm. Đừng đùa, mà lại, Quy Vọng Sơn ngay cả xương ngón tay đạo tổ cũng cho phép đệ tử mượn dùng. Điều kiện mở ra lại bày rõ ở đây, loại sự tình này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Tô Hòa. Không hợp logic, Tô Hòa nhìn ao nước, ánh mắt lưu chuyển, nửa ngày trên thân chấn động, hắn tế Long Quy nhất tộc chí bảo lên, từ từ phóng to trên không trung. Hướng kết giới bên ngoài ao nước đụng tới, đây là ỷ vào lớn nhất trong tay Tô Hòa, có lẽ mai rùa Thái Tổ lưu lại, vì sao lại chính là giờ phút này, giống như hòa thượng mượn Phật lực đại tự tại Bồ Tát có thể mở kết giới. Tự nhiên Thái Tổ lại càng dễ mới đúng, mai rùa hướng về phía trước, chậm rãi tiếp xúc kết giới, không có bất cứ cản trở nào, tựa như không cảm nhận được, cứ vậy xuyên qua kết giới, dò xét đi vào, Tô Hòa mừng rỡ, quả nhiên lão tổ sớm có chuẩn bị, hắn chỉ cần thành thật đi theo công lược là được. Tô Hòa vui vẻ than nhẹ một tiếng, điều khiển mai rùa mò xương ngón tay trở về, nhưng mai rùa không nhúc nhích. Tô Hòa trừng mắt nhìn, lần nữa điều khiển, mai rùa vẫn không nhúc nhích, lơ lửng phía trên ao nước, từ từ thu nhỏ, hóa thành to bằng cái thớt, cùng xương ngón tay phân thân đạo tổ hô ứng lẫn nhau. Một cái ở trên, một cái ở dưới, tựa như không cảm nhận được Tô Hòa điều khiển. Tô Hòa bắt đầu hô hấp lớn, tiến lên một bước câu thông mai rùa, lần nữa điều khiển, mai rùa vẫn không nhúc nhích tí nào. Gặp quỷ, Tô Hòa đụng đầu vào kết giới, một tiếng vang trầm rồi bị bắn ngược trở lại. Kết giới này căn bản không phải hắn có khả năng mở ra. Tô Hòa hồng hộc thở hổn hển, nhìn mai rùa bị phong sau kết giới, nhất thời không biết phải làm sao. Nửa ngày, cóc đâm hắn, chỉ chậu thanh đỉnh chiếu đến ao nước, chữ viết đổi mới, xương ngón út phân thân thứ ba của đạo tổ, mai rùa long quy biến thành từ núi giáp, khi còn sống giữa không thể tính toán, giành được long quy chi thân, mặt trời ăn, có thể khai. Tô Hòa nhất thời trinh lăng, không biết nên nói gì, nó có phải cướp đồ của ta không? Làm cả đời cường đạo, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt, lại bị người đoạt chí bảo trong tộc, ta mẹ nó phải làm sao bàn giao với thái tổ đây? Tô Hòa phát điên, đoạt, cướp về. Chậu thanh đồng tới lui nửa chậu nước, Tô Hòa và cóc khẽ giật mình, đồng thời thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Cướp về, giống như đã hiểu cái gì. Đỉnh Huyền Đình Sơn, đông, một tiếng vang trầm, một cái trống to bị nện trên Huyền Đình Sơn, gảy mấy lần, hóa thành động hư đạo nhân, lắc mông bò dậy, ngẩng đầu nhìn huyền không đảo trôi nổi, nhe răng nhếch miệng, luôn có một ngày muốn kéo đảo này xuống. Hắn oán hận cắn răng, quay đầu về đại điện, đẩy cửa vào, một trận gió lạnh thấu xương, trên thân động hư phát ra một trận âm thanh bang bang, như là tiếng trống da trâu đông cứng mùa đông bị kéo căng. Dương mắt nhìn vào đại điện, liền thấy Kỷ Phi Tuyết toàn thân áo trắng, đứng trước Thanh Long Mộc Điêu, nhìn nhau không nhúc nhích, trên thân khí cơ lưu chuyển, đang tiếp thu truyền thừa. Đến chậm một bước, xem ra ký ức trong Mộc Điêu đã bị Kỷ Phi Tuyết lấy đi. Không biết Kỷ Thiên Thần kia ra hỏa lưu lại nội dung gì. Hắn lặng lẽ nhìn Kỷ Phi Tuyết, đăng tiên cổ tồn tại không biết bao lâu, thường thấy thế gian muôn màu, nhìn một chút, liền có thể đoán 89 phần 10 nội dung thư sinh lưu lại. Kỷ Phi Tuyết mặc dù đang tiếp thu truyền thừa, thân thể lại run nhè nhẹ, hiển nhiên không bình tĩnh, nàng lẻ loi độc lập, có thể làm nàng xúc động chỉ có chí thuần tình nghĩa. Cha con tình, mẫu nữ tình, không ngoài như vậy. Động hư đứng ở cửa hồi lâu, đến khi Kỷ Phi Tuyết rời ánh mắt từ Thanh Long, tỉnh táo lại, hắn mới vào đại điện. Động hư hơi trầm ngâm mở miệng, sư muội thế nhưng là nhớ phụ thân. Hắn hỏi, lại hướng Kỷ Phi Tuyết nói, phụ thân ngươi là người ta biết đệ nhất. Đăng tiên cổ ngưng tụ khí linh, mở mắt nhìn thấy chính là hắn. Hắn du tẩu chư thiên vạn giới, giáp một luân hồi, rất ít tỉnh lại. Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn hắn, ý gì? Khóe miệng Động hư hét lên, tựa hồ muốn bày một nụ cười nhưng không thể cười. Luân hồi của hắn không phải đầu thai chuyển thế, mỗi 60 năm Kỷ sư huynh thiết lập lại ký ức, nhân sinh mở lại, loại bỏ toàn bộ ký ức 60 năm này, chỉ lưu một đạo chấp niệm, làm lại từ đầu. Hai mắt Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ, sát ý tràn ngập đại điện, chỉ thoáng chốc liền muốn ngưng tụ thành thực chất. Cái này hắn chưa từng nói, không ai nguyện ý mất ký ức, nhất là 60 năm một lần, giáp một luân hồi, chỉ lưu một đạo chấp niệm, đây là bị luyện thành khôi lỗi, chạy theo chấp niệm kia. Động hư nhìn nàng, đừng nhìn ta, việc này ta cũng không rõ, nhưng khi là hắn tự nguyện, thậm chí chính hắn đem chính mình hóa thành trạng thái như vậy, vốn nên vĩnh viễn như vậy, chỉ là các ngươi quá đặc thù, hắn cùng mẫu thân ngươi gặp nhau, vốn giáp về sau tự nhiên quy vị, lại không biết hắn dùng thủ đoạn gì, sinh sinh trì hoãn thời gian này 3000 năm. Động hư như không thấy sát khí trên thân Kỷ Phi Tuyết, cúi đầu, vốn 60 năm một luân hồi, tuy ký ức, tính cách đều phục hồi, nhưng linh trí lại không hao tổn, hắn cho các ngươi cưỡng ép chú lưu 3000 năm mới vào luân hồi. Linh trí tổn hao nhiều, cho nên ngươi mới nhìn thấy bộ dáng si ngốc, tình là độc của thế gian, liền Kỷ Thiên Thần như vậy tồn tại đều chưa từng vượt qua. Kỷ Phi Tuyết híp mắt nhìn về phía Động hư, mẫu thân rất kiêng kỵ nói tới phụ thân, chỉ nói qua, đăng tiên cổ sụp đổ, phụ thân đại biến, trong lời nói không khó nghe ra mẫu thân có hận ý với đăng tiên cổ. Nhưng lại chưa bao giờ nói qua báo thù, càng không cho phép nàng tiếp cận đăng tiên cổ, lại không biết vì sao, Động hư kia nói đến đây, hai mắt sáng lên, Kỷ sư muội, ngươi nay nhập huyền đình, vừa lúc có một chuyện có thể làm, có lẽ có cơ hội đổi về linh trí cho Kỷ sư huynh. Siêu, hắn còn chưa dứt lời, liền gặp một đạo kiếm quang chém tới trước mặt, hắn khép hai cánh tay lại, đột nhiên ngăn lại kiếm quang, bên cạnh thân liền hiện lên một cái bóng, quay đầu chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết đạp không mà đi, lại cũng không quay đầu lại rời đi, ta không phải đệ tử huyền đình. Kỷ Phi Tuyết thanh âm lạnh như băng truyền đến, nhiệm vụ, người kia trong hồi ức nói qua, đăng tiên cổ nếu dám an bài nhiệm vụ, trực tiếp bổ hắn ly khai, nàng chỉ là qua vấn nguyệt môn, chưa từng nhập tịch huyền đình, cũng không từng đạt được truyền thừa của huyền đình, đạt được chỉ là truyền thừa của thư sinh. Động hư ngạc nhiên ngơ ngẩn, trong nháy mắt hoàn hồn, hô lớn, việc này có thể để ngươi đến trường sinh. Kỷ Phi Tuyết đi nhanh hơn, nếu không phải giờ phút này chưa thể chảm nát đăng tiên cổ, lúc trước một kiếm liền đem cái trống này chảm làm hai đoạn. Một đường bay xuống Huyền Đình Sơn, đôi mày của Kỷ Phi Tuyết có chút gấp rút, quần áo cuốn theo gió núi, lập tức bay ra Vấn Nguyệt Môn, thẳng ra Quy Vọng Sơn, cũng không quay đầu lại rời đi. Động hư thả người liền muốn đuổi theo. Bên ngoài Huyền Đình Sơn, các phù đảo đột nhiên phát sáng lên, 49 tòa phù đảo kết thành đại trận, khoảnh khắc đem hắn vây khốn, trong lúc nhất thời lại không thể phá trận. Dưới vấn nguyệt môn, thiếu niên ngửa đầu nhìn tiên tử phi không mà đi, trong lúc nhất thời si ngốc, đây chính là tồn tại của vấn nguyệt môn, đây chính là tiên nhân chân chính. Trên huyền đình sơn, hắn có thể nghe thấy được thanh âm, ngươi có thể trường sinh, không hổ là nơi khởi đầu của đạo, liền trường sinh đều có thể đạt được. Hắn hâm mộ nhìn tiên tử một đường bay ra quy vọng sơn, biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn đỉnh huyền đình sơn, những hòn đảo kia lại hồi phục tại chỗ, tựa như vệ sĩ đồng dạng thủ hộ huyền đình sơn. Thiếu niên nhìn vấn nguyệt môn phía trước, hạ quyết tâm, lần nữa đụng đầu vào, 1,00617 lần. Thiếu niên cắn răng, đã nghìn lần không thành, lại không chút nào từ bỏ dự định. Trên huyền đình sơn, động hư đạo nhân thất hồn lạc phách rơi xuống, từng bước một đi hướng quy vọng sơn, 4 vị đạo nhân trên quy vọng sơn tiến lên đón, sư huynh đã xảy ra chuyện gì? Động hư đạo nhân đầy mắt kinh ngạc, nhấc lên nhiệm vụ rồi xoay người rời đi. Kỷ thiên thần kia cho khuê nữ hắn uống cái gì mê hồn thang, liền trường sinh đều hấp dẫn không được nàng. Bên ngoài quy vọng sơn, kỷ phi tuyết bay ra mấy vạn dặm, rơi trên mặt đất, động thiên thế giới lắc một cái, ném ra một cái quái vật khổng lồ, không phải Tô Hòa thì là ai? Bay xuống huyền đình sơn, liền cảm giác được trạng thái ẩn thân của Tô Hòa, vân khí một quyển liền đem hắn cuốn đi ra, rơi trên mặt đất, nhìn Tô Hòa, thần sắc lạnh lùng như cũ, mặc dù không có nói chuyện, ánh mắt cũng đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, tại hỏi Tô Hòa, có thể thành công? Tô Hòa lắc đầu, tìm được, nhưng trộm không ra, muốn mặt trời ăn lúc mới có thể trộm ra, không chỉ không trộm ra được, thậm chí còn ném vào Long Quy nhà chí bảo, bất quá cũng vững tin một sự kiện, không phải Quy Vọng Sơn quyết định điều kiện gì có thể mượn đi bảo vật, mà là phần bảo nham tự thân quyết định. Núi giáp đi vào, phần bảo nham tự nhiên là có tin tức về núi giáp. Đồng dạng muốn mặt trời ăn mới có thể mở ra, không phải người vì thêm giới thiệu, phần bảo nham tự có chức năng này, nghĩ đến điều kiện mở ra kết giới, cũng là phần bảo nham tự động, nếu Quy Vọng Sơn có thể làm chủ, có lẽ tuyệt sẽ không đồng ý hứa nham tùy ý mở ra. Về phần mặt trời ăn lúc mới có thể mở ra, Tô Hòa ước chừng có thể đoán được mấy phần, Thái Tổ nói qua, mặt trời không thuộc về bọn hắn bên này, về bản chất là thuộc về một trận doanh khác, mặt trời ăn, chư thiên không ngày, xương ngón tay xuất thế, liền có thể hiểu được, núi giáp có khả năng đi cọ tẩm bổ. Phần bảo nham không phải điểm bảo, là hộ bảo, trong phần bảo nham, các hang động khác biệt có được hoàn cảnh khác biệt, không ngừng tư dưỡng bảo vật, Long Quy nhất tộc chí bảo núi giáp, có khả năng muốn đi bảo dưỡng, mặt trời ăn, Kỷ Phi Tuyết lặp lại một tiếng, nói, còn có 10 năm, Tô Hòa hai mắt con người ngưng tụ, còn có 10 năm, đó chính là nói 7 vạn năm trước xương ngón tay không phải mất đi vào lúc mặt trời ăn. Ý nguyện mặt trời ăn một lần, còn có 10 năm liền đến, lần trước cho rằng là 13 vạn năm trước, có người có thể phá vỡ kết giới, tựa như hòa thượng phá vỡ kết giới vật mẫu xá lợi đồng dạng. Tô Hòa trong lòng run lên, cóc thanh âm dưới đáy lòng vang lên, có lẽ, trước kia xương ngón tay cũng không ở phần bảo nham, xương ngón tay trấn áp Minh Đình 3.000 vạn năm, trong phần bảo nham không làm được việc trấn áp a. Tô Hòa run lên một cái, có chút thở phào một cái, cũng là có lý, trước ao xương ngón tay, hắn bố trí dự cảnh trận pháp, nếu có người tiếp cận, Tô Hòa trong khoảnh khắc liền có thể phát giác, nếu trước mặt trời ăn có nguy cơ bị trộm, thực sự không được, cũng chỉ có thể hô ra trưởng thời đại này, Thái Tổ hẳn là sẽ rất để ý mai rùa núi giáp, lại không biết mai rùa kia là của vị lão tổ nào biến thành. Hai người nói chuyện, đột nhiên đồng thời yên lặng, quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy trong tầng mây, một tăng nhân cụt một tay một chân, chính mỉm cười, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn nhìn hai người bọn họ. Trong mắt Khổ Nhiên hòa thượng lóe lên một đạo tinh quang. Rùa chí bảo hết rồi, song trọng sắc rùa kia biến mất, loại cảm giác khiến người ta không chỗ hạ thủ kia, không thấy, Bồ Tát phù hộ, khóe miệng hắn nhếch lên, một chân đạp mạnh liền hướng Tô Hòa đánh tới. Khổ Nhiên, Kỷ Phi Tuyết cau mày, nàng dâu nhận ra hắn, nhận ra, có thù. Tô Hòa cười cười, tay chân của hắn là bị ta đánh không có, đó chính là kẻ thù sống còn. Kỷ Phi Tuyết hiểu rõ, tồn tại đạp thiên thất trọng, gãy tay chân, chớp mắt liền có thể mọc lại, không mọc trở lại đó chính là từ căn nguyên bị cắt. Tựa như trời sinh không có, tựa như người trời sinh không có cánh, chính là tự sát phục sinh, cũng không có khả năng mọc ra cánh. Đang khi nói chuyện, Khổ Nhiên hòa thượng đã bổ nhào tới, người chưa đến, đã lăng không đánh tới một trường, vẫn là tu di đại kim cương thủ, nhưng một trường này so với ở phần bảo nham không biết cường đại bao nhiêu. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn một trường này, trên trời dưới đất chỉ thấy màu vàng kim, giống, rít lên một tiếng, Tô Hòa ấn sơn thần, từng viên, liên tiếp đánh ra ba cái, từ uy lực 4 lần, một mực đánh tới gấp 6 lần uy lực, ấn sơn thần của hắn, một lần so một lần mạnh hơn, lần trước đoạt ở nơi nào, lần sau tiếp nhận, cũng sẽ không xông làm lại, lần trước gấp 3 uy lực đánh Khổ Nhiên, lần này liền từ 4 lần bắt đầu, ba đạo ấn sơn thần, phát sau mà đến trước, ba viên xúc sắc xoay tròn, đâm vào cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đại âm hy thanh, xúc sắc cùng cự trưởng va chạm trên bầu trời, không có nửa điểm thanh âm truyền ra, chỉ là toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt. Một tiếng kiếm minh, ba đạo tàn ảnh bay ra bên cạnh Tô Hòa, hóa thành ba kỷ phi tuyết, chỉ lên không trung, ba đạo kiếm quang đồng thời điểm hướng Khổ Nhiên Hòa Thượng đang phi thân tới. Khổ Nhiên Hòa Thượng biến sắc, lấy ra một cái mõ nghênh đón, một kích mà qua, mõ vỡ vụn, ba đạo thân ảnh của kỷ phi tuyết rơi xuống đất, dung hợp làm một thể. Ngay lúc đó, tiếng va chạm giữa Ấn Sơn Thần và Tu Di Đại Kim Cương Thủ trên bầu trời mới truyền ra. Âm thanh chấn khắp nơi, tiếng vang qua đi, Tu Di Đại Kim Cương Thủ và Ấn Sơn Thần đồng thời biến mất. Hòa thượng này quả nhiên đạo hạnh thâm hậu, ba Ấn Sơn Thần uy lực tăng gấp bội mới khó khăn lắm ngang hàng. Kỷ phi tuyết rơi xuống đất liếc nhìn Tô Hòa, hắn đạo hạnh tăng lên. Hai người đồng thời nghĩ, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng, đều có tăng lên, kỷ phi tuyết mới được truyền thừa. Tô Hòa tiến giai, sơn ảnh bên ngoài Ấn Sơn Thần nội liễm, quả nhiên thiên tài lúc nào cũng tiến bộ. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, Khổ Nhiên Hòa thượng dừng trên không trung, chỉ trong chốc lát liền cảm giác được long quy khác với lúc trước. Một vị khác là Phản Đồ Long tộc, cũng là thiên tài nổi danh trong chư thiên, không ngờ đã làm được bước này, một trận không dễ đánh. Hắn vừa nghĩ như vậy, liền thấy một rùa một người lóe lên, bỗng nhiên bay lên, Khổ Nhiên Hòa thượng kim luân xoay tròn trước mặt, liền hướng hai người đánh tới. Lại vào lúc này, một cây cờ lớn từ trên trời giáng xuống, cắm giữa Bạch Vân, quét sạch thiên hạ, tịch diệt thiên cấm pháp, Phật pháp cũng là pháp. Kim luân dừng lại, Khổ Nhiên Hòa thượng liền cảm giác một thân Phật pháp bị đọng lại trong sát na. Hắn suýt nữa từ bầu trời rơi xuống, vừa mới định trụ thân hình, liền gặp nữ tử trước mặt chuyển mình, đã hóa thành bạch long, há miệng, trong miệng ngưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tụ nửa vòng minh nguyệt, khoảnh khắc oanh ra, ầm vang đụng vào người hắn, nguyệt hoa va chạm, thấu thể mà qua, mỗi một đạo nguyệt hoa đều như một thanh Long Châu xương kiếm. Xuyên thấu lồng ngực, uy lực to lớn, kỷ phi tuyết hoàn toàn không để ý phòng ngự, đem hết toàn lực công kích, tại huyền đình nhẫn nhịn sát ý, liền ở chỗ này phát tiết ra. Khổ Nhiên Hòa thượng kêu đau, vừa ngưng tụ kim luân muốn phản kháng, liền nghe thấy một tiếng thần uy gầm rú, Long Quy Thiên Quân ngưng kiếm, hóa thành kiếm trận chém về phía hắn. Ti tiện, cấm hắn pháp, một rồng một rùa này lại dùng thần thông của hai người phối hợp hòa hợp, chính là chuyên môn diễn luyện cũng không đạt được trình độ hòa hợp này. Không chỉ là phối hợp hòa hợp, mà là một rồng một rùa này khi công kích, khí cơ liên kết, thần thông tương dung, giống như một thể, thoáng như một người, sau lưng một rồng một rùa, ẩn ẩn có hồng quang hiển hiện. Hồng quang này quen mặt vô cùng, chính là ánh sáng thấy ở cực bắc băng nguyên ngày đó. Là đạo nhân quả ban đầu, thậm chí còn mang theo ăn ý chỉ đạo lữ song tu mới có. Cẩu nam nữ, Khổ Nhiên Hòa thượng gào thét một tiếng, tránh thoát tịch diệt thiên, hiện ra trượng lục kim thân, kim quang đại thịnh, một tiếng sư tử hống triệt tiêu thần uy của Tô Hòa. Uy phong lẫm liệt, phảng phất Phật Đà tại thế, lại hét lớn một tiếng, sát cơ nghiêm nghị, sau đó, quay người phá tan không gian bỏ chạy, người đã tiến vào không gian thông đạo. Phật quang còn tràn ngập cổng vào thông đạo, xoắn nát không gian, không cho Long Quy và Bạch Long có cơ hội đuổi theo không gian thông đạo. Trượng lục kim thân càng thích hợp vượt không gian chạy trốn. Ngày đó, bên ngoài Quy Vọng Sơn, cẩn thận nghiên cứu phương pháp bỏ chạy của Long Quy, tinh tuyển kia cho hắn cảm giác quỷ dị. Long Quy trở về Quy Vọng Sơn, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng chính là cảm giác này. Khổ đợi mấy ngày, vốn định chờ Long Quy xuất hiện, lặng lẽ cho một nhát, giống như Long Quy mấy lần đánh lén hắn, lại không ngờ Long Quy lại cùng Kỷ Phi Tuyết đi ra. Nên nói là thủ đô lâm thời tăng lên một mảng lớn. Còn chưa kịp đánh lén, liền bị phát hiện, một mình Long Quy hắn không sợ, một mình Kỷ Phi Tuyết hắn cũng không sợ, nếu hắn chưa từng mất một tay một chân, hai người bọn họ liên thủ cũng có thể đấu một trận. Lúc này lại không thể đánh, đánh xuống hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ngươi cho rằng ta hiện trượng lục kim thân là muốn liều mạng. Ta là dùng để chạy trốn. Hắn thả người, rơi vào một khu rừng, cách chỗ giao chiến lúc trước chừng số trăm vạn dặm, liền khí hậu cũng biến hóa, đã có ý thu tùm. Khổ Nhiên Hòa thượng vừa rơi xuống, liền vỗ vào phù văn chữ vạn trước ngực, lấy ra nghiêm nhang vòng, chữ vạn này là đại tự tại Bồ Tát lưu lại, đáng tiếc để chạy ra Quy Vọng Sơn, cứ thế mà tiếp nhận một kích của Đăng Tiên Cổ, Phật lực của Bồ Tát hao hết, nếu không đánh một rồng một rùa kia, lại cực kỳ dễ dàng. Khổ Nhiên Hòa thượng đốt hương cầu nguyện, khói xanh hóa thành đại tự tại Bồ Tát, Khổ Nhiên chân sau quỳ xuống, đơn trưởng dựng trước ngực, cúi đầu thành kính, đầy dẫy đau lòng nhức óc, Bồ Tát từ bi, đệ tử Khổ Nhiên có phụ kỳ vọng của Bồ Tát, chưa từng mời về Phật mẫu xá lợi, ngàn năm mưu đồ lại thất bại, tựa như chư vị tiền bối, đại tự tại Bồ Tát trong khói thơm làm đau khổ chàng. A Di Đà Phật, hết thảy hữu vi pháp đều có chú định, duyên chưa đến, không phải tội của ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khổ Nhiên Hòa thượng phanh phanh dập đầu, lại ngẩng đầu lên, đổi lại mấy phần vui vẻ, bất quá đệ tử tìm được nhân quả ban đầu ngày đó. Ô đại tự tại Bồ Tát nhắm mắt rồi mở ra, ở đâu, hắn đã tìm kiếm mấy ngày ở hạ giới, liền cực bắc băng nguyên đều đi qua, nhân quả chi đạo kia lại không biết trốn đi đâu, để hắn truy chi không kịp. Khổ Nhiên hòa thượng cung kính nói, kỳ, hắn vừa nói một chữ, đột nhiên một mảnh ánh trăng bao phủ, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, đụng nát một ngọn núi, mới dừng lại. Thần thông trầm nguyệt, thủ đoạn không khác kỳ phi tuyết, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt, đây là hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Nhang vòng trước người Khổ Nhiên hòa thượng nhất thời bị đánh vỡ nát. Đại tự tại Bồ Tát trong khói phiêu tán ra, Khổ Nhiên từ phế khư lao ra, phun ra một ngụm tiên huyết thuần kim, ngẩng đầu chỉ thấy một thanh long từ rừng bay ra, không nói một lời, húc đầu đánh tới, sắc mặt Khổ Nhiên hòa thượng đột biến, mạnh rít gào, bên trong long tộc vị thành niên, thanh long mạnh nhất, khai thiên lục trọng đạo hạnh vốn đã vượt qua hắn, hắn bị long quy táp mất một tay một chân, lại bị long quy liên thủ với Kỷ Phi Tuyết đối địch, bị Trầm Nguyệt đả thương, giờ phút này làm gì có tâm trạng tranh đấu, đạo hữu, ta đối địch Kỷ Phi Tuyết lại là vì long tộc có treo thưởng. Hắn chưa dứt lời, mạnh rít gào đã vọt lên, một tiếng trường ngâm, đại thụ chôn trong phế tích sống lại, hóa thành những cây che trời, chấn áp xuống, long ngâm, Phật hiệu, thú giống, sư tử hống, toàn bộ thế giới nát thành một đoàn, chiến đấu hưng khởi nhanh, rơi xuống cũng nhanh, cơ hồ trong chốc lát, một đầu thanh long đã hiện thân trên không trung, lắc lắc móng vuốt, đem Khổ Nhiên gãy làm ba đoạn rách dưới ném xuống, nhìn thi thể, trong mắt thanh long lóe lên một tia khinh miệt, liền món hàng này, còn cùng hắn nổi danh ở chư thiên vạn giới. Bạch Trạch bảng xếp hạng chỉ sau hắn hai vị, Bạch Trạch sợ không phải mù. Kỷ Phi Tuyết là long tộc phản đồ, tự nhiên có long tộc trấn sát, khi nào dung thứ người bên ngoài nhúng tay, chư thiên truy nã cũng bất quá là tuyên bố một cái tín hiệu, cáo chi chư thiên nàng là phản đồ thôi. Ngươi có từng gặp cao thủ chân chính xuất thủ, Phật giới bại hoại, còn muốn liên hệ lão bất tử đại tự tại kia, thật coi long tộc không người. Hắn phi một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa, con mắt có chút nheo lại, đệ tử Quy Vọng Sơn à? Vị tộc muội này ngược lại là giỏi dày vò, chẳng lẽ cho rằng có thân phận Quy Vọng Sơn thì hắn không trấn sát được? Long tộc bảo vệ mỗi một thành viên, nhưng đối với phản đồ thì không chút lưu tình. Thân thể hắn hạ xuống, liền bơi về phía hướng hai người, lại không phát hiện phía sau Khổ Nhiên toái thi. Đoạn ngực kia, chữ vạn phù văn đã sớm lâm vào dập tắt, vậy mà lại lóe lên Phật quang. Bên trong Phật quang, hư ảnh đại tự tại Bồ Tát xuất hiện, niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn toái thi trên đất, đau khổ lắc đầu, nửa mình dưới hư ảnh nằm xuống. Linh hồn rơi vào toái thi như quy khiếu, đầy đất toái thi ngọ nguậy tụ tập, lại dung hợp lại với nhau, một trận Phật quang hiện lên, trong chốc lát, Khổ Nhiên hòa thượng lại ngồi dậy, thao thiết thực pháp táp tới, một tay một chân đều một lần nữa ngưng tụ, Khổ Nhiên tân sinh chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, hắn cũng hướng Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, một đôi tròng mắt đã không còn dáng vẻ Khổ Nhiên, đại tự tại Bồ Tát, mượn thi giáng lâm, chương 472, nương tử thu lưu ta. Đại tự tại Bồ Tát tỉnh lại, cũng không truy sát mạnh khiếu. Một đầu thanh long nhỏ bé không quan trọng mà thôi, hắn đến hạ giới, tự nhiên không phải vì giết một đầu thanh long, nếu cần thiết, hắn có thể ngay cả một con kiến cũng không giết, đứng dậy chắp tay trước ngực, thi lễ một cái với tư thái quỷ dị, tựa như một con tôm cong gập đôi, nửa người trên bái xuống, tái khởi đến, hai mắt bên trong đã là một mảnh yên tĩnh, Khổ Nhiên thụ lễ của chính mình, đủ để mượn dùng nhục thân nhân quả lần nữa, đại tự tại Bồ Tát thi lễ kết thúc, một chỉ điểm vào mi tâm mình, đem Khổ Nhiên chưa từng nói ra, một lần nữa nói ra. Kỷ Phi Tuyết, trong mắt hắn hiểu rõ, tiểu bạch long kia của long tộc à, nghe nói thiên tư cao tuyệt, hôn thư rơi vào tay nữ tử kia cũng là bình thường. Thiên tư như vậy, trời sinh hấp dẫn linh bảo vật, đại tự tại Bồ Tát cười cười, biết rõ chỗ hôn thư, tự nhiên mọi chuyện trở nên đơn giản, hắn duỗi ra bàn tay trái bấm ngón tay bói toán, tính Kỷ Phi Tuyết cả đời, tính tương lai Kỷ Phi Tuyết, thuật này là phát hiện được tại Tinh Hải, nhất trưởng kinh, Tinh Hải từng là chỗ của thiên đình, Phật môn cũng thuộc thiên đình, có truyền thừa lưu lại là đương nhiên. Thời kỳ đó nói thịnh Phật duy, trừ khi Phật môn có thể xuất hiện chân chính Phật tổ. Nếu không làm sao có thể có chỗ làm, thiên cơ tỏa của giới này khóa chặt, quẻ đo gian nan, nhưng cảnh giới Kỷ Phi Tuyết và hắn chênh lệch quá lớn. Chỉ là một đầu tiểu yêu long, bằng nhất trưởng kinh, nghĩ tính một ít chuyện, tự nhiên dễ như trở bàn tay, đại tự tại Bồ Tát tràn đầy lòng tin với nhất trưởng kinh. Năm đó hắn có thể dẫn đầu một nửa tăng nhân thoát ra huyền hoàng đại thế giới. Có thể khai mở Phật giới hưng thịnh đến cực điểm, nhất trưởng kinh lập công rất lớn. Ngón tay cái vê trên đốt ngón tay như luân bàn, vê xong một vòng, trong hai mắt hiện ra một đạo nghi hoặc, tính không ra, lần thứ nhất cha không có người này, lần thứ hai tính ra Kỷ Phi Tuyết bất quá chỉ là nông phụ. Lần thứ ba lại là tìm thường sơn thú, mỗi lần tính, mệnh cách Kỷ Phi Tuyết chính là một trận hoàn toàn mới. Phảng phất vận mệnh nàng không ở giới này, loại cảm giác này, yêu long kia nếu không có trọng bảo phòng thân, chính là gặp đồ vật gì ảnh hưởng tới mệnh số, có thể ảnh hưởng mệnh số, bất quá là phụ mẫu, con cái, vợ chồng, hôn thư. Hai mắt đại tự tại Bồ Tát tinh quang lấp lóe, thiên hạ đệ nhất phần hôn thư tự có đặc thù, danh tự rơi xuống, chính là vợ chồng đời đời kiếp kiếp, chẳng lẽ ẩn giấu một đạo pháp tắc vận mệnh, làm biến mất mệnh số Kỷ Phi Tuyết, nhân quả, vận mệnh, cái này nghe xong chính là hữu duyên với Phật môn, đạo này, hắn muốn, trong mắt đại tự tại Bồ Tát có từ bi, bên trong từ bi lại dẫn vui vẻ, Tô Hòa hình nhiên không biết chuyện ở nơi cực xa, hắn đang ỉ lại bên người Kỷ Phi Tuyết, hắn có thể nhìn ra dâu mình cảm xúc không cao, không biết Quy Vọng Sơn đã xảy ra chuyện gì. Kỷ Phi Tuyết đè nén một cỗ khí trên người, hận không thể lật ngược cả thiên địa này, vừa đánh Khổ Nhiên chính là liều mạc đạo đạo thần thông. Không chút lưu tình, ngay cả phòng hộ cũng không có, đáng tiếc hòa thượng Khổ Nhiên quá nhát gan, bị sinh sinh hù chạy, nếu không ngược lại là đối tượng phát tiết. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết đứng ở không trung, trong tay dẫn theo tiên kiếm, một thân sát ý không chỗ phóng thích, Tô Hòa lắc đầu, mẹ chứng, không nên để nàng đến Quy Vọng Sơn, khó khăn công lược hơn tháng, mắt nhìn xem tiên tử hai mắt linh động đi lên. Giờ phút này lại lạnh băng băng, ngược lại có vài phần giống với phân thân áo đen hậu thế. Chỉ là phân thân áo đen đơn thuần giết, Kỷ Phi Tuyết lúc này nhiều hơn mấy phần cô độc, lẻ loi đưa mắt không quen, mặc dù chiến lược vô song, thiên tự yêu nghiệt, lại khiến người khó tránh khỏi đau lòng. Đánh một trận đi, đánh đau, liền tốt, giống, Tô Hòa đột nhiên gào thét một tiếng, hướng Kỷ Phi Tuyết giống to, đến a, Quy gia vừa mới tiến giai, đánh một trận a, hậu thế mỗi ngày đánh ta, rốt cục gia bắt được người yếu khi còn bé. Kỷ Phi Tuyết khẽ giật mình, chỉ thấy con rùa kia bỗng nhiên đánh tới, một đầu chùy đâm vào ngực nàng, đụng phải nàng, sinh sinh đụng nát không gian, một đầu tiến vào bên trong không gian loạn lưu, một đầu này vậy mà không nửa chút lưu tình. Kỷ Phi Tuyết chỉ cảm thấy trước ngực âm thanh trầm đục, liền thấy sừng xuẩn quy long lâm vào, một đạo cự lực đánh tới, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, cảnh sắc biến đổi lớn, rơi xuống đất, các loại tiên tượng hiện hiện trên đỉnh đầu, thiêu đốt nước sông đi ngược dòng, hóa thành mưa đá đập xuống, rơi trên mặt đất ầm vang nổ tung. Một mảnh thế giới bạo tạc, con rùa này lại một đầu đụng nàng vào địa hỗn loạn bên ngoài hỗn độn. Kỷ Phi Tuyết đè xuống chấn động nội phủ, nhìn Tô Hòa, chỉ thấy con rùa kia huy động tứ chi, đến a, có loại đánh ta, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết lạnh lẽo, một trưởng đánh tới, Tô Hòa nghiêm nghị không sợ, bề ngoài lóe lên liền cản lại trưởng pháp, khóe miệng thoáng nhìn cực kỳ thiếu đòn, chỉ có thế nghịch thôi à, chỉ có thế nghịch thôi à. Trong nháy mắt Kỷ Phi Tuyết nổ tung, giống như mưa đá hỗn loạn, vừa là băng lại nổ tung. Tiên kiếm điểm một cái liền hướng Tô Hòa điểm tới, xuất thủ không lưu tình, một kiếm điểm xuống, tựa như một viên tinh cầu hoành đụng mà đến, điểm vào mi tâm Tô Hòa, chính là một tiếng vang thật lớn, ngay cả tiếng sấm bên cạnh đều bị ép xuống, bốn chân Tô Hòa cắm vào lòng đất, cày ra một lạch trời, lắc đầu vứt bỏ bụi đất, nhìn Kỷ Phi Tuyết, đau quá, đủ kinh, cắn ngươi, hắn thả người bổ nhào về phía trước, hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới, cắn một cái, lại bị Kỷ Phi Tuyết cúi tâm chắn tại trên cằm, cả đầu rùa lật lên, ba một cái chạm đất. Bốn chảo hướng lên trời, nếu là rùa bình thường, đã bị đuổi kịp, chính là Long Quy, bị đánh thành tư thế như vậy, đáy lòng lại dâng lên mấy phần bối rối. Bốn chảo bay nhảy, đang muốn lật lên, một đạo bóng hình xinh đẹp rơi xuống, Kỷ Phi Tuyết hung hăng dẫm lên bụng giáp của hắn, bụng giáp cứng rắn bị nàng đạp xuống đi một cái hố. Trong khoảnh khắc trong bụng rời sông lấp biển, còn tốt mấy chục năm không ăn đồ vật, Tô Hòa bất động, chân trước nhân thể cua vào phía trong, dòng nước như xiềng xích thoáng chốc khóa lại Kỷ Phi Tuyết. Linh xà không biết từ chỗ nào xuất hiện, vung thân như roi, một tiếng vang giòn hung hăng quất vào người tiên tử, không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc, Kỷ Phi Tuyết bị một roi quất đi xuống, ầm măng nện ở mưa đá, cả người chôn vùi bên trong bạo tạc. Tô Hòa xoay người bắt đầu nhìn vụ nổ kia, sau răng rãnh đều mỏi như, vừa nghĩ đến chính mình có phải xuống tay độc ác hay không, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết từng bước một đi ra trận mưa đá, con mắt nhắm lại, không tiếp tục nhìn về phía Tô Hòa, thân thể lại hóa một đạo lưu quang đánh tới, thủ trưởng một chút múa, mang ra một mảnh tinh quang. Mắt Tô Hòa sáng lên, đây là chiêu bài trưởng pháp hậu thế Kỷ Phi Tuyết, chạy tinh, Tô Hòa trông mà thèm đã lâu, đáng tiếc móng vuốt không học được, nghĩ không ra giờ phút này đã có hình thức ban đầu. Một trưởng này lấy thủy ngưng tinh, dùng lực lượng thủy trúc, mô phỏng lại là đầy trời sao trời, một trưởng đánh xuống thoáng như toàn bộ tinh không vỗ xuống. Dù sao khi ở cùng Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa liền nửa chút tinh quang cũng không dám động vào. Cô nàng này buông ra, không còn bó tay bó chân, thật sự xuất thủ đánh hắn, một lời bị đè nén ở trong lòng. Sớm muộn cũng biệt ra chuyện, không nói đạo tâm ra loạn, chí ít tính tình càng ngày càng cao ngạo, hòa thượng Khổ Nhiên không hăng hái, không để nàng buông ra phát tiết một trận, Tô Hòa tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm này, đến hay lắm, song chảo Tô Hòa đạp mạnh, từng đạo tường nước ngưng tụ trước người, gợn nước ba động nhiễu loạn tinh quang, hai mắt Kỷ Phi Tuyết run lên, sát khí đột nhiên bộc phát, con rùa này quen thuộc trường pháp của nàng, nhưng thì sao, Kỷ Phi Tuyết không muốn thắng, không muốn giết người, chính là bị một đầu long quy va chạm. Lại bị một đuôi rắn rút tới, dẫn xuất huất khí đáy lòng, chỉ muốn đánh một trận thôi, khác không trọng yếu, tay Kỷ Phi Tuyết như băng cứng, đâm thủng dòng nước, một trường khắc vào trên mai rùa Tô Hòa, đánh bay Long Quy va vào đầy trời thiểm điện, lập tức trong thiểm điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Long Quy. Giờ phút này, Chạy Tinh khác với hậu thế, Tô Hòa kêu thảm, Kỷ Phi Tuyết lại không xúc động chút nào, động thân mà lên, lại một trường đánh xuống, lại đúng vào giờ phút này, trên bầu trời một cây cờ lớn rơi xuống, cấm pháp, tinh quang trên lòng bàn tay Kỷ Phi Tuyết thoáng chốc thối lui. Liền gặp một đạo sơn thần ấn vọt ra, hung hăng đụng bay nàng, đụng vào trong sấm sét dày đặc đối diện, lúc này Tô Hòa mới từ bên trong sấm sét bò ra. Một thân điện mâu, rõ ràng là lôi điện, bổ vào thân lại như trường mâu, chỉ là không có một cái có thể đâm thấu bề ngoài hắn. Lại từng chiếc đính vào thân, một trận tê dại nhói nhói xuyên thấu qua mai rùa truyền vào. Tô Hòa chấn động rớt xuống một thân lôi điện, thả người hướng chỗ Kỷ Phi Tuyết phóng đi, liền nghe một cái thanh âm băng lãnh vội vàng truyền đến trong lôi điện. Ra ngoài, Tô Hòa khẽ giật mình, thân thể đã đụng vào, một đạo lôi đình bổ tới, như loạt nhận bổ ở trên người hắn, lôi điện bên kia là mâu, lôi điện bên này là lưỡi đao. Tô Hòa dương mắt nhìn lại, bỗng dưng khẽ giật mình, chỉ thấy nữ tử quần áo lôi điện nửa rơi, thân hình nhất chuyển đã hóa thành một đầu bạch long, rít lên một tiếng mang theo sát khí lao đến, đuôi rồng quất một đuôi vào người Tô Hòa, đánh bay hắn ra ngoài, đau nhức kịch liệt đánh tới, lúc này Tô Hòa mới kịp phản ứng, hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng lại xin khoan dung, sai rồi, ta cái gì cũng không thấy. Ngang, bạch long nộ ngâm, hóa thành một đạo bạch ảnh lao đến, thân hình xoay tròn, lại một đuôi quất vào Long Quy. Ba, một kích này xấu hổ tức giận, sát khí nghiêm nghị, Tô Hòa cuồn cuộn hướng Hỗn Độn Vương Bắc lăn đi, miệng oa oa kêu, thật không phải cố ý. Hắn cũng không ngờ rằng, sau khi bị đại kỳ cấm pháp, Kỷ Phi Tuyết sẽ bị một tia chớp xé quần áo nửa rơi, một chút trắng nõn, tuy là vội vàng, thoáng chốc lóe lên rồi biến mất, nhưng với cảnh giới Tô Hòa bây giờ, có thể nhìn hay không thể nhìn, đều rơi vào trong mắt, ngay cả chút mông lung người bình thường nên có cũng không có. Sau đó quần áo nổ tung, mặc dù trong nháy mắt bị ý niệm của nàng ngừng lại, nhưng Tô Hòa từ bên cạnh mà vào, trong mắt là phong cảnh nửa cái thế giới, đáng tiếc ánh mắt mới từ vai xốp giòn đến kiều đỉnh. Tiên tử đã biến thành bạch long, một đuôi tiếp lấy một đuôi quất tới, tốc độ nhanh chóng, uy lực to lớn, chính là khai thiên liệt địa cũng đầy đủ, bạch long liền thần thông đều vô dụng, chính là đơn thuần nhục thân công kích, nếu không có công kích quyền quyền đến thịt như vậy, không đủ để phát tiết huyết khí trong lòng. Tô Hòa chân trước ôm đầu rồng, oa oa kêu, thanh âm từ hỗn loạn một đường va vào trong hỗn độn. Vào hỗn độn, sát na yên tĩnh, âm thanh không thể truyền bên trong hỗn độn, bạch long lại không buông tha, một tiếng long ngâm truy sát đi vào. Sát khí khuấy động hỗn độn, bên ngoài Quy Vọng Sơn 70000 dặm, tại chỗ Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa liên thủ đối địch với Hòa Thượng Khổ Nhiên. Một đầu thanh long xoay quanh mà tới, nhìn không gian thông đạo đã bắt đầu khép lại, trong mắt rồng lãnh ý bốc lên, Long Quy, Phượng Hoàng cũng không sao, Long Quy nhất tộc cũng cùng phản đồ kia liên lụy đến cùng một chỗ. Bốn đầu Long Quy của Long Quy nhất tộc giờ phút này đều ở Đông Hải. Sao còn có Long Quy bên ngoài? Cảm thụ khí tức, đây là một đầu Long Quy khai thiên tam trọng, mà lại vừa khai thiên không lâu, thần thông còn chưa mượt mà. Đại khái vừa mới có thể tu liễm dị tượng thần thông. Hắn và Kỷ Phi Tuyết chiến đấu, sao lại có rùa nhỏ như vậy có thể tham dự? Mạnh Khiếu hừ một tiếng, một móng vuốt thò vào hư không, cảm thụ mục đích truyền tống không gian của Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa. Cảm giác, con mắt hơi ngưng tụ, Long Quy nhỏ này ngược lại thiên tư chắc tuyệt, khai thiên tam trọng liền có thể mở ra không gian thông đạo. Đáng tiếc đến cùng vẫn yếu đi chút, không phải là phương thức truyền tống chính thống của Long Quy nhất tộc. Người đã truyền tống đi, lại không thể lấp đầy không gian thông đạo một cách hoàn hảo. Đây là địa hỗn loạn cực bắc, địa phương ngược lại không tệ. Pháp tắc hỗn độn hỗn loạn, dù có khai thiên tích địa ở đây, cũng sẽ không có vết tích lưu lại, dù sao nơi này không một khắc nào không hỗn loạn, đánh nứt thiên địa cũng không có bất cứ dị thường nào. Nhất là lại hướng bắc chính là hỗn độn, tiến vào hỗn độn, liền triệt để mất đi dấu vết, chân chính chỉ xích thiên nhai, kém một bước, rất có thể tựa như chân trời góc biển, căn bản không thể phát giác, chính là tứ linh thần thú, địch nhân trốn vào nơi đây, hắn cũng rất khó tìm đến. Huyền hoang giới hỗn độn cơ hồ ngưng thực, Mạnh Khiếu từ không gian thông đạo của Tô Hòa độn không mà ra. Tiện tay xóa đi thông đạo, rơi vào hỗn loạn địa, hắn nhìn bốn phương một chút, quả nhiên không thấy phản đồ kia cùng Long Quy, thân hình hắn nhất chuyển, cắm xuống một cây bàn long trụ, long thân chiếm cứ trên bàn long trụ, đầu rồng hướng về phương hướng hỗn độn bên trong bất kể năm tháng, không tốt đi vào tìm kiếm, không bằng cứ chờ ở bên ngoài, đợi phản đồ kia ra, trấn áp mang về, liên quan tới Tù Long sườn núi, nếu dám phản kháng vậy liền trực tiếp trấn sát. Lần này cũng sẽ không lại có Phượng Tự ngăn cản, hỗn loạn địa, chính là Phượng Tự muốn biết rõ vị trí cụ thể của bọn hắn cũng khó như lên trời. Mạnh Khiếu ánh mắt nghiêm nghị, lại không biết chân trước hắn vừa rời đi, ngay tại chỗ lúc trước liền có một người hiện thân, hất lên vỏ ngoài Khổ Nhiên, đại tự tại Bồ Tát chân trần, tựa như khổ hành tăng từng bước một đi tới, vừa đi vừa tìm kiếm bên trong chữ vạn phù văn trước ngực. Quy Vọng Sơn có đăng tiên cổ, hắn há có thể không biết, Điệu hổ ly sơn có thể dẫn tới tất cả mọi người rời khỏi Quy Vọng Sơn. Lại bởi vì không đi đăng tiên cổ, Phật giới đệ tử nếu có điều đến, không thể gạt được đăng tiên cổ, chỉ có hắn lưu lại chữ vạn phù văn, đăng tiên cổ cha không thấu, đồ vật ở lại bên trong mới có thể bình yên mang ra. Đại tự tại Bồ Tát lật ra nửa ngày, chỉ lật ra những đồ vật Phật môn loạn thất bát tao. Mõ, tràng hạt, kim luân, kim bát loại hình, duy nhất đặc thù chính là một đôi chuông đồng, cho là từ phần bảo nham mà được, còn không phải chân chính pháp bảo, chỉ là phôi thai pháp bảo, khổ nhiên duyên phận như vậy thấp, vào bảo sơn đành phải một kiện bán thành phẩm. Nhìn khí tức nơi đây, địch nhân có ba, đều không phải là dễ đối phó, hắn mượn thi thể khổ nhiên hành động, tự nhiên không có khả năng phát huy toàn bộ lực lượng của Bồ Tát. Nhục thân này còn muốn nhập một lần huyền hoàng động thiên. Lại không tốt cùng bọn hắn dây dưa quá sâu, liền dùng vật liệu trong tay bố một đạo trận pháp, chấn sát ba địch, đầu cơ trục lợi, lấy đi hôn thư đi. A-di-đà Phật, đại tự tại Bồ Tát nói một tiếng Phật hiệu, nếu như kỳ tiên tử chịu đem hôn thư chắp tay nhường cho. Vậy tự nhiên là cực tốt, mọi người tâm bình khí hòa. Hắn có thể đem tất cả bảo vật cần thiết của thân này ra trao đổi. Thậm chí có thể cho kỳ tiên tử gia trì Phật giới hộ pháp thần long tôn hiệu. Thụ Phật giới phù hộ, đại tự tại Bồ Tát mặt mang từ bi, đau khổ chúng sinh, bên này nghĩ đến lại giống phương đông nhìn lại, không biết bao xa bên ngoài, trên biển đông một đầu long quy quấy động trời nước biển. Quy phong lẫm liệt, đại chiến bốn phương, hắn bốn phương có La Hán đại trận, long quy nhất tộc cùng Phật giới đại chiến tiếp tục hồi lâu. Có nguyên tôn nhất tộc tương trợ, trận chiến này còn muốn tiếp tục kéo dài. Đại tự tại Bồ Tát nhìn long quy trong suốt kia, hoang, long quy nhất tộc thiên tài, bất quá 30 vạn tuổi, cũng đã có dấu hiệu làm tổ, chiến lược này viễn siêu các tứ linh thần thú khác cùng tuổi. Cũng chỉ có phượng tộc lão tam có thể một trận chiến. Bất quá như vậy lỗ mãng, lại không phải lâu dài chi đạo, long quy là rùa, tự nhiên ẩn núp, há có thể là một tên lỗ mãng. Con rùa này sống không lâu lâu, quyết không thể nào sống đến 100 vạn tuổi. Hắn sống được quá lâu, thấy quá nhiều, gặp long quy vẫn lạc cũng không phải lần một lần hai. Ngoại trừ thái kia lão gia hỏa, lại có cái nào đầu long quy thật có thể làm được chú thế trường tồn? Thần thú trường sinh, bất quá là hô hô khẩu hiệu thôi. Không thể trấn áp chư thiên, trấn áp chúng sinh, lại sao có thể thật có trường sinh tồn tại? Có thể bị giết chết trường sinh, tính không được trường sinh. Lại nhìn con rùa này, có thể sống bao lâu? Đại tự tại Bồ Tát cười, hiện thế, tinh hải, bên trong tinh hải, một mảnh sông núi, hình sông núi lại cơ hồ đồng dạng với sơn hải huyền giới của long quy nhất tộc. Lúc này tam đầu long quy đi trong núi. Chậm rãi leo lên trước nhất là Thái Tổ, theo sát phía sau là Hoang Tổ một thân trong suốt, lại đằng sau là Hồng Tổ trạng thái hôn mê, bị một dòng nước vòng đi, nhìn thương thế hắn đã khôi phục, chỉ là còn chưa tỉnh lại. Hoang Tổ cùng sau lưng Thái Tổ, trong mắt đều là ngạc nhiên, tả hữu nhìn xem, nhìn cây dao nước động, thú giống chim hót, lão Tổ, nơi đây, ngài dựa vào sơn hải sở kiến. Thái Tổ cười cười, Hoa lão mắt bất tỉnh cũng hướng bốn phương nhìn lại, ánh mắt kia, tựa như uyên thấu núi này thế nào cũng nhìn không đủ. Muốn đem núi này khắc ở hai mắt bên trong, hắn cười lắc đầu, sơn hải cùng đê sơn cùng hình, nơi đây phảng phất đê sơn mà thành, hắn nói ra hiệu đại sơn nơi xa, chỗ ấy còn có vài tòa núi, vốn là núi của đê sơn, sau bị ta đem đến nơi đây. Hoàng Tổ nhãn tình sáng lên, hắn mới từ đê sơn ra, thời khắc này đê sơn chỉ có nhất sơn nhất thủy, trống rỗng, khiến cho người ta kiềm chế đến cực điểm, lại không nghĩ đê sơn đã từng đúng là cảnh tượng như vậy. Lão Tổ, đê sơn vì sao phong bế, mấy chục con long quy kia đi đâu? Tại đê sơn là chữa thương, bốn phương vẫn luôn có long quy huyễn ảnh hiện hình, đều là từng sinh hoạt quá lâu tại đê sơn, lưu lại lạc ấn ở nơi đó, chứng minh đã từng thật có rất nhiều long quy. Thái Tổ ha ha cười, không vội nói chuyện, lại đi hồi lâu, một tòa đại sơn như có như không xuất hiện. Thái Tổ nhìn qua ngọn núi kia cười nói, bên trong đê sơn cũng có ngọn núi này, hiện tại cũng còn, chỉ là ngươi không thấy được kia là thông đạo tinh hải bên trong đê sơn. 3000 vạn năm trước, Minh Tổ liền thời khắc trấn thủ thông đạo, bên kia thông đạo chính là nơi này. Thái Tổ làm đảo mắt hình, ra hiệu cho hoang, nơi đây chính là địa điểm kết nối thông đạo đê sơn. Nhưng nhìn thấy tế đàn dưới núi, Thái Tổ thanh âm chậm rãi, giống như một lão giả bình thường, lúc ấy nơi đây không có nhiều núi như vậy, chỉ có tế đàn này, ta liền đợi ở cái tế đàn này số 100 vạn năm mới phá xác. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Hoang Tổ, đem đầu lâu cao cao dương lên, ta sinh tại tinh hải, tiên rùa, hắn biểu lộ kiêu ngạo, ta sinh ra đã khác biệt với chúng, có quẻ thuật xen lẫn, sinh tại tiên giới. Khác với các ngươi, những tiểu dã rùa thôn phệ hóa yêu quả rồi từng bước một chứng đạo. Hắn lão quy, sinh ra đã là long quy, hóa yêu quả là cái gì? Căn bản chưa ngửi qua, trước có Thái Tổ, sau có quả, lúc hắn khai thiên lục trọng, mới có hóa yêu quả. Hắn từng thấy tận mắt yêu tôn lấy thân thành cây, thời đại ầm ầm sóng dậy kia, hắn đã từng tự mình trải qua. Hoang Tổ quay đầu, không phối hợp sự kiêu ngạo của lão quy này, có thể thành long quy ai còn không có một chút đặc thù. Lão Tổ chỉ là có hơi nhiều đặc thù thôi. thấy tiểu gia hỏa không phối hợp biểu lộ, Thái Tổ hừ hừ hai tiếng, lại ra hiệu một tòa kim tháp đột ngột nơi xa, bên trong là Xá Lợi Đại Tự Tại cùng linh thức, nhưng chỉ bị ta tìm kiếm được một nửa. Lúc còn sống, gia hỏa này mỗi ngày nhắc tới thần thú sử thượng không có ai trường sinh. Luôn cảm thấy thần thú thế gian đều không sống lâu bằng hắn. Giờ lại ngòm củ tỏi rồi, để nương tử Long Quy của ta làm, có cần phải chiêm ngưỡng một cái không? Thái Tổ giọng nhạo báng, Hoàng Tổ liếc qua bên kia, coi nhẹ nhếch miệng, nguyên bản còn muốn từ Đê Sơn bế quan ra lần này. Liền đi tìm con lừa chọc này gây phiền phức, năm đó ỷ vào đạo hạnh, còn lấn ép qua hắn, vất vả lắm cảnh giới đuổi kịp, vật này đã chết rồi. Hoàng Tổ lắc đầu, Lão Tổ, ta không phải tiểu nhân mang thù, người đã chết, ta sao lại chấp nhặt với hắn? Hắn nói, linh xà trên lưng lại lắc mông, bơi tới bên cạnh kim tháp, phun từng ngụm nước nôn xuống, Thái Tổ cười ha ha bắt đầu, lại dẫn Hoang Tổ tới dưới núi, tế đàn ấp hắn đã triệt để thay đổi bộ dáng, từ ngoài nhìn vào, vẫn là một tòa tế đàn, nhưng mới cưỡi trên, toàn bộ thế giới thay đổi, hư không vạn vẹo, một đạo bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, từng mai phù lục ra ra vào vào trên thân bóng người kia, phối hợp bóng người trấn áp thứ gì đó, Hoang Tổ cau mày, bóng người này rõ ràng không có nửa điểm đạo hạnh lộ ra. Lại cho hắn cảm giác không dám nhìn thẳng, tựa như nhìn một cái liền sẽ bị hút vào, bóng người này thoáng như chư thiên chi ác, phảng phất thiên địa đều chán ghét mà vứt bỏ. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ nhìn một cái, lại sinh hào cảm với bóng người, thiên địa chán ghét, Long Quy lại có hào cảm, người này có đại ân với Long Quy nhất tộc. Đây là vị đạo hữu nào? Hoặc tổ hỏi, Thái Tổ nhìn người ngồi xếp bằng kia, ánh mắt xa xăm, lúa, đạo hữu lúa, Hoang Tổ thuận miệng gật đầu hướng bóng người có chút hành lễ. Đầu vừa điểm ra bỗng dưng kinh ngạc, lúa. Hoang Tổ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thái Tổ một mặt cười không nói được, khẳng định nhẹ gật đầu, chính là lúa ngươi nghĩ, chính là lúa nhà ta. Hắn cười, nói, nhìn Hoang Tổ, mắt mờ của lão lóe ra ánh sáng, đúng, chính là biểu lộ này, liền muốn biểu tình này. Thái Tổ một bộ già mà không kính bộ dáng, cười ha ha, bóng người trước mắt, hiển nhiên chính là một bộ thi thể tô hòa, phân thân Bạch Âm dùng thi thể kiếp trước của hắn làm thí nghiệm lúc, phân ra một trong các phân thân. Hoang Tổ nhìn thi thể, sửng sốt thật lâu, lại nhìn về phía Thái Tổ, cái này, rùa nhỏ này, đầu óc trong lúc nhất thời không quá đủ, lý không ra, không có lễ phép. Thái Tổ ha ha cười, lúc ta còn ở trong quy đàn, hắn đã coi là tồn tại, còn thân hơn mắt thấy qua quy đàn của ta. Tồn tại như vậy, gọi Lão Tổ. Hoang Tổ bỗng dưng chấn động, trong lòng sóng lớn sóng biển, nhìn thi thể kia, lại nhìn Thái Tổ, không đúng, Lão Quy này đang hổ hắn. Tộc Long Quy, tộc gió quỷ dị, nhưng chính là Lão Quy này mang đến, hắn thuộc thủy. Tính thanh lãnh, còn tốt một chút, tên Viêm kia, thích nhất đùa vãn bối, chính là học Lão Tổ, thậm chí cùng Thái Tổ cũng không lớn không nhỏ, không phải không chừng tên cũng bị mất. Rõ ràng Lão Ô Quy không chơi nổi, tựa hồ sợ bị Hoang Tổ đâm thủng. Thái Tổ không giải thích thêm về thi thể, cười đạp chân xuống, phù văn trên thi thể tô hòa xoay tròn, trong chốc lát hình thành một thông đạo, tựa như sơn động, tới đi, đồ vật ngươi muốn biết, đều có ở đối diện. Thái Tổ đi đầu cất bước đi thẳng về phía trước, Hoang Tổ theo sát phía sau. Thông đạo bốn phương tỏa ra ánh sáng lung linh, từng đạo hào quang xuyên thẳng qua. Đây là cái gì? Hoặc tổ hỏi, hắn phát hiện kinh nghiệm cùng tri thức trăm vạn năm, tựa hồ không đủ dùng vào hôm nay. Thái Tổ liếc qua lưu quang kia, cười cười, ký ức, cùng ngươi bình thường nhìn thấy hơi khác biệt. Hoặc tổ hiếu kỳ, của ai? Ta, thấy Hoang Tổ còn phải hỏi thêm. Thái Tổ lắc đầu, không cần hỏi nhiều, ta chém xuống quá nhiều ký ức, tồn tại nơi đây, cho nên có nhiều vấn đề. Ta không biết đáp án, ta chỉ biết còn chưa tới lúc dung hợp ký ức. Muốn biết rõ, đi đến cuối cùng, đến hỏi, hắn nói, Hoang Tổ liền nhìn thấy phía trước thông đạo tựa hồ một vòng sáng ngời truyền đến. Lại hướng đi về trước, thậm chí nghe được từng tiếng Long Quy giống lên một tiếng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thái Tổ, đã thấy Thái Tổ một chảo vỗ xuống, thông đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, nguyên bản run rẩy, hiện ra chân chính diện mục, tựa như ghép lại hai đoạn trước sau, bọn hắn đã đến chỗ nối tiếp. Thái Tổ đứng tại địa điểm giao tiếp hai giới, quay đầu nhìn Hoang Tổ, trong mắt không còn là mờ. Mà là hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Hoang Tổ, người bên ngoài gọi hắn Hoang Tổ, hắn lại là Thái Tổ nhìn lớn lên, bây giờ Long Quy nhất tộc, đối với Thái Tổ mà nói, cái nào không phải tiểu bất điểm, đi thôi, phía trước ta không thể tới, đi phía trước, trong lòng hô hoán Minh Tổ, muốn biết, nên biết, đi qua liền đều biết rõ. Hoang Tổ nhìn Thái Tổ, nhìn thông đạo, Thái Tổ dường như muốn cười, lại có chút cười không nổi, hắn làm Long Quy 3.000 vạn năm, làm Lão Tổ 2.000 vạn năm, không biết đưa bao nhiêu Long Quy đi qua. Đời đời có phân biệt, sao có thể cười được? Hoang Tổ trần chờ một lát, bỗng nhiên cười lên, Lão Tổ, năm đó nói Nhạc Tổ chiến tử, Nhạc Tổ cũng đi thông đạo này rồi. Thái Tổ gật đầu, Hoang Tổ nở nụ cười, không gì so với Long Quy dẫn dắt hắn lớn lên còn sống. Càng khiến người ta hân hoan, 73 vạn năm trước, Đông Hải một trận chiến, bốn đầu Long Quy rõ ràng thoát ra, lại vừa trở về hang ổ liền truyền đến tin Nhạc Tổ vẫn lạc. Hắn kém một chút đã không lật ngược Phật giới, không muốn Nhạc Tổ nguyên lai ở chỗ này, vậy ta đi vào, có phải hay không cũng phải nói ra bên ngoài là đã vẫn lạc? Hoàng Tổ hiếu kỳ hỏi. Thái Tổ khổ não gật gật đầu, còn chưa nghĩ ra dùng cớ gì, hay là nói ngươi cảnh giới không đủ mạnh mẽ xông vào đê sơn. Thất thủ lờ mờ bên trong, Hoàng Tổ ngạc nhiên, bất mãn liếc mắt Lão Tổ, hừ một tiếng thả người hướng trong thông đạo chạy đi. Thái Tổ đứng trong thông đạo, thật lâu ngóng nhìn, thân thể trong suốt của Hoàng Tổ, trong mắt hắn lại ngưng thực như thế, nhìn Hoàng Tổ từng bước một đi xa, đi đến cửa hang, ngoảnh lại nhìn hắn, tựa hồ có lời muốn nói, đã thấy một rùa chảo vô cùng to lớn thăm dò vào thông đạo. Một tay lấy hắn câu ra ngoài, ngay cả một chữ cũng chưa từng nói ra. Hoàng Tổ bị vớt ra, thông đạo trong suốt phía trước, khoảnh khắc đóng lại, cho đến giờ phút này, toàn bộ trong thông đạo mới có từng đạo lực lượng bàng bạc trấn áp xuống. Muốn đem thông đạo sinh sinh chôn vùi, muốn trấn áp Thái Tổ trong thông đạo, lực lượng nguyên bản cho rằng trấn áp hướng tất cả mọi người trong thông đạo, lại bị Thái Tổ đi tới, từng bước một ngăn cản trở về, đem Hoàng Tổ kia một phần cưỡng ép nắm ở trên người mình. Hoàng Tổ đã sờ đến ngưỡng cửa tiên tôn lại chưa từng phát giác nửa chút. Giờ phút này Hoàng Tổ rời khỏi, toàn bộ lực lượng thế giới đều ép trên người Thái Tổ. Đã thấy Thái Tổ không để ý, ngẩng đầu cắn lực lượng kia, cốt, lực lượng kia lập tức cuồn cuộn lui lại, trong mắt Thái Tổ cô đọng sát ý trước nay chưa từng có. Tạm chờ, chính là quy tử không thể trưởng thành, lão quy cũng muốn đi qua. Hắn kiệt lực áp chế sát ý, ngừng chân hồi lâu, quay đầu trở về, hai đạo lưu quang chập chờn, rơi vào mi tâm Thái Tổ, lại có hai đạo ký ức trở về, nhanh, cũng nhanh, tiểu quy tử, nhanh lên nữa. 73 vạn năm trước, trong hỗn độn cực bắc, Tô Hòa buông xuống rùa chảo, ung dung thò đầu ra, Bạch Long phía trước đã một lần nữa hóa thành hình người. Ngay cả y áo cũng không biết khi nào đã đổi một bộ. Kỷ Phi Tuyết đứng bên cạnh Tô Hòa, tinh mâu run nhẹ, tạ ơn, thông minh như nàng tự biết Tô Hòa cố ý chọc giận nàng. Nếu không đi gây sự, để nàng nổi giận, đánh một trận là vì cái gì, liền tâm lý nàng đều chú ý đến, nàng bỗng nhiên liền minh bạch, vì sao tương lai nàng vẫn là nhận hắn làm phu quân. Loại này được quan tâm. Là từ lúc phá xác đến nay nàng chưa từng trải nghiệm qua. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc bắt đầu, bị ngươi nhìn ra rồi à, vậy nàng dâu, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta một cái nha. Kỷ Phi Tuyết xoay đầu lại, giết ai? Tô Hòa khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu, đừng làm loạn, đây là 73 vạn năm trước, ta ở thời đại này không có kẻ thù, nào có nhiều người như vậy muốn giết. Hắn rụt rụt mai rùa, xoa dịu cảm giác đau nhức do Kỷ Phi Tuyết đánh bóng chốc. Nhe răng nhếch miệng, nàng dâu, thu lưu ta một cái thôi. Mặt trời ăn phải 10 năm sau mới đến, ta phải ở chỗ này đợi 10 năm, ngoại trừ ngươi, ta không quen ai, không có chỗ nào để đi cả. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn, nàng cũng không có chỗ nào để đi, thập vạn đại sơn cũng chỉ là nơi tạm trú, chư thiên vạn giới, không có đất cắm rùi cho nàng, nhưng không biết tại sao, lời nói ra khỏi miệng liền biến thành, tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.